Khí vũ trụ, chương 07, đông lạnh tâm bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 07, đông lạnh tâm bệnh. Lam tiểu bố rất hài lòng, loại này không làm sự tình chỉ lấy tiền công tác hắn thích nhất, nhiều khi hắn thậm chí không cần đi bệnh viện. Khuyết điểm duy nhất tựu là, mỗi một ngày qua hắn đều cần cùng Quý Chính nghiên cứu lam cơ môi tố 4 giờ, bất quá cái này với hắn mà nói, đã rất tốt rồi. Ngoại trừ cùng Quý Chính 4 giờ, cơ hồ sở hữu thời gian đều bị Lam tiểu bố dùng để tu luyện. Gần kề một tháng thời gian, Lam tiểu bố có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nội khí giống như dòng sông nhỏ trôi, thậm chí tại cổ động nội khí thời điểm có nội khí lưu động chi âm. Dù là còn chưa có bắt đầu tu luyện chiêu thức, giờ phút này Lam tiểu bố đã có thể nhẹ nhõm một quyền nổ nát một khối ma bàn lớn nhỏ thanh thạch. Quý Chính đồng dạng rất là thỏa mãn, hắn phát hiện mình sở hữu vấn đề, tại Lam tiểu bố tại đây cũng có thể đạt được giải quyết. Đôi khi không chỉ là lam cơ môi tố vấn đề, coi như là cái khác y học vấn đề, Lam tiểu bố đồng dạng có thể giúp hắn giải quyết. Hắn càng phát giác được Lam tiểu bố nói là nói thật, Lam tiểu bố y thuật trình độ sẽ không so đại đa số bác sĩ thấp. Bởi vì Lam tiểu bố là tự mình đến hắn tại đây thực tập, hắn không dám để cho Lam tiểu bố lâm sàng xem bệnh, bằng không mà nói hắn tin tưởng Lam tiểu bố biết làm vô cùng tốt. Có thể nói nếu có một cái giáo sư biết rõ Lam tiểu bố loại năng lực này, không chỉ nói 1 vạn một tháng, coi như là 10 vạn một tháng, cũng tranh nhau có người đi thỉnh Lam tiểu bố làm trợ thủ. Chính là bởi vì Lam tiểu bố lợi hại, Quý Chính đối với Lam tiểu bố muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, căn bản là không thèm để ý. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, hắn chẳng những đối với lam cơ môi tố di chứng đã có càng thêm rõ ràng nhận thức, còn có minh xác số liệu làm tham khảo. Quý Chính tính toán một cái ngày, hắn quyết định cuối tháng phát biểu về lam cơ môi tố có hại tế bào luận văn. Cái này quyển sách luận văn Lam tiểu bố không thể bỏ qua công lao, hắn ý định cũng đề lên Lam tiểu bố danh tự. Tại khám gấp khoa Lam tiểu bố, ngoại trừ trợ giúp Quý Chính bên ngoài, căn bản là không trêu chọc bất cứ chuyện gì, càng là chưa bao giờ tại khám gấp khoa xem qua người bệnh. Không phải Lam tiểu bố xem không tốt, cũng không phải Lam tiểu bố lo lắng cho mình không có làm nghề y tư cách, mà là vì sinh sinh tử tử hắn xem thật sự là nhiều lắm. Đối với Lam tiểu bố mà nói, quan trọng nhất là Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong chính là cái kia đĩa bay. Cho nên Lam tiểu bố ngoại trừ tu luyện bên ngoài, tựu là tự học các loại vật lý điện tử tương quan tri thức. Tân An Khê Nguyệt khách sạn 811 gian phòng, một người trung niên nam tử sắc mặt cực kỳ âm trầm ngồi ở trước bàn. Hắn bị gạt, lại bị một cái tựa hồ vẫn chưa ra khỏi sân trường mao đầu tiểu tử lừa. Hắn thành kiến kiệt xuất đạo đến nay, người nào chưa từng gặp qua. Gặp được qua sự tình nhiều không kể xiết, lại đưa tại một cái tiểu mao đầu trong tay. Hắn khẳng định cái kia tự xưng thương vĩ học sinh, lúc trước cùng hắn lúc nói chuyện, không có nửa điểm nói dối, ánh mắt cùng động tác, có thể hết lần này tới lần khác đối phương nói dối. Hắn đến Tân An về sau, chuyện thứ nhất tựu là tìm kiếm thương vĩ. Dùng năng lượng của hắn, không chỉ nói một cái tốt nghiệp đại học từ nhỏ Tân An coi như là một con kiến đến Tân An, hắn cũng có biện pháp đem cái này con kiến tìm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế là Tân An đại trên số liệu gần đây cũng không có một cái nào gọi thương vĩ sinh viên đến. Thương vĩ ngược lại là có mấy cách, không có một cái nào là hắn muốn tìm. Đều không cần suy nghĩ, có thể khẳng định tiểu tử kia nói Tân Thành Lý Công đại học thân phận cũng là giả. Thành Kiến Kiệt cao mày, đang nghĩ ngợi bước tiếp theo như thế nào đi tìm thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Điện thoại truyền được một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến. Thành ca, đã tìm được Tân Thành Lý Công Đại học là có một cái tên là Thương Vĩ đồng học, là vật lý điện tử chuyên nghiệp 40 cấp học sinh. Cái gì, Thương Vĩ thật sự tại Tân Thành Lý Công? Thành Kiến Kiệt kinh ngạc lên tiếng, đây là hắn lại một lần nữa phán đoán sai lầm. Trước khi hắn không có ở Tân An tìm được người, lập tức tự phán đoán Lam tiểu bố báo Tân Thành Lý Công Đại học thân phận cũng là giả. Làm cho hắn thật không ngờ chính là cái này thân phận hết lần này tới lần khác thật sự. Đúng vậy, Thành ca, Thương Vĩ đích thật là tại Tân Thành Lý Công, hơn nữa còn là một cái học bá. Trong điện thoại truyền đến trả lời, Thành Kiến Kiệt hít vào một hơi, tận lực dẹp loạn tâm tình của mình hỏi. Cái kia Thương Vĩ lúc nào ly khai Tân Thành Lý Công Đại học hay sao? Hắn đi nơi nào, nhà hắn là địa phương nào hay sao, có liên lạc hay không điện thoại? À, trong điện thoại truyền đến một tiếng kinh ngạc kinh a thanh âm, lập tức nàng kia thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thương Vĩ không có ly khai Tân Thành Lý Công Đại học à, ta đã xác định hắn còn ở trường học, hơn nữa nhà hắn ngay tại Tân Thành, phương thức liên lạc đều có. Còn có Thương gia được xưng Tân Thành đệ nhất gia, chẳng những tại Tân Thành coi như là tại Hoa Hạ cũng có đầy đủ lực ảnh hưởng. Một loại dự cảm bất hảo truyền đến, Thành Kiến Kiệt tay đều có một chút run rẩy, hắn dốc sức liều mạng có được đồ vật gì đó, có thể ngàn vạn không muốn bị mất. Người giúp ta ước thoáng một phát Thương Vĩ, ta hôm nay đi ra Tân Thành, buổi tối ta muốn gặp hắn thoáng một phát. Thành Kiến Kiệt vội vàng lên tiếng về sau, lập tức tự cúp điện thoại bắt đầu mua sắm vé máy bay. Tự tính toán Thương Gia Cường Thịnh trở lại, cũng đừng muốn cầm hắn Thành Kiến Kiệt thứ đồ vật. Thương gia lợi hại, Sinh Ngạc Bang cũng không phải ăn chay. Lam Tiểu Bố đi ra Quý Chính phòng thí nghiệm, hôm nay trợ giúp Quý Chính nhiệm vụ hắn đã hoàn thành, kế tiếp tự nhiên là nhanh đi về tu luyện. Hắn vẫn chưa đi đến khám gấp khoa, đã nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ, bên trong truyền đến tiếng khóc. Lam Tiểu Bố thở dài, loại chuyện này bệnh viện mỗi ngày cũng có thể trông thấy, không phải hắn có thể quản. Hình chủ nhiệm cầu van ngươi, Tiểu Mạn không thể không có chân a, không có chân nàng hội sống không nổi. Một người trung niên nữ nhân mang theo cầu khẩn quỳ trên mặt đất, hai tay của nàng còn ôm một người trung niên bác sĩ chân trái. Lam Tiểu Bố tuy nhiên đến Côn Hồ bệnh viện mới hơn một tháng, hơn nữa chưa bao giờ quản sự, nhưng cũng biết trung niên kia bác sĩ là ai. Hình y cảnh Côn Hồ bệnh viện khoa chỉnh hình chuyên gia, rất nhiều nơi khác trị liệu không tốt khoa chỉnh hình bệnh hoạn đều đưa đến Côn Hồ bệnh viện đến. Không phải Côn Hồ bệnh viện nhiều lợi hại, mà là vì Côn Hồ bệnh viện có một cái tốt nhất khoa chỉnh hình chuyên gia hình y cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình y cảnh xoay người muốn kéo khởi cái này cái trung niên nữ tử, chỉ là đối phương cơ hồ là phủ phục trên mặt đất, hơn nữa một cái kình dập đầu, hắn không có thể kéo. Thở dài, hình y cảnh chỉ có thể nói, đại tỷ, ta nếu có một đinh điểm biện pháp ta cũng sẽ không làm cho như thế một cái hoa quý nữ hài cắt, ta là một cái bác sĩ, không thể cứu vãn người bệnh, ta nội tâm đồng dạng không dễ chịu a, nàng là đông lạnh tâm bệnh, hiện tại xương đùi toàn bộ xấu lắm, nếu như cắt đã chậm thậm chí sẽ ảnh hưởng đến. Người chung quanh bắt đầu khuyên bảo cái kia trung niên nữ tử, mấy người đem nàng vịn. Hình y cảnh lần nữa thở dài, lắc đầu quay người nhanh chóng rời đi. Loại chuyện này hắn gặp thấy nhiều rồi, có thể mỗi lần trong lòng của hắn đều đồng dạng khó chịu, hắn hận năng lực của mình có hạn. Cũng là bởi vì hắn loại này tính tình, này mới khiến y thuật của hắn không ngừng bay lên, hiện tại cơ hồ là cả nước cấp cao nhất khoa chỉnh hình chuyên gia rồi. Coi như là như vậy, y nguyên có rất nhiều bệnh hoạn hắn không cách nào trị liệu. Đông lạnh tầm bệnh hắn tựu không cách nào trị liệu, chẳng những hắn không cách nào trị liệu, toàn cầu trước mắt còn không có chính thức có thể trị liệu đông lạnh tầm bệnh bác sĩ. Lam Tiểu Bố lắc đầu, hắn xa xa đã nhìn thấy bệnh nằm trên giường một cô thiếu nữ ước chừng cùng 16-17 tuổi bộ dạng, trong mắt có một loại cho tàn giống như tuyệt vọng, cái loại này ánh mắt làm cho hắn nhớ tới Tô Sầm. Lam Tiểu Bố biết rõ, coi như là hình bác sĩ vì cô bé này cắt rồi, cô bé này cũng sẽ không lại sống sót. Cái loại này ánh mắt tuyệt vọng hắn quá quen thuộc, Tô Sầm trước khi đi tựu là loại này ánh mắt tuyệt vọng. Vốn là muốn rời khỏi bệnh viện, Lam Tiểu Bố cứ như vậy lặng lặng đứng tại nơi hẻo lánh chỗ, hắn nhìn xem cái này bất lực hai mẹ con người, trong nội tâm có một loại dị thường đau thương. Đông lạnh tầm bệnh hắn là có thể trị liệu, có thể hắn coi như là muốn giúp đỡ cũng không có tư cách đi hỗ trợ. Nếu như bị người phát hiện, hắn cái này thực tập bác sĩ dám tùy tiện mổ cái kia xảy ra vấn đề, chỉ sợ không chỉ là hắn Lam Tiểu Bố, liền Quý Chính cũng muốn đã bị liên quan đến. Đám người thời gian dần qua tán đi, chỉ còn lại có phụ giúp giường bệnh y tá, còn có cái kia bất lực mẹ con. Thư tỷ, chúng ta đi trước phòng bệnh a, không muốn muốn quá nhiều, Tiểu Mạn cuối cùng là có thể sẽ khá hơn. Y tá lời nói lộ ra có chút tái nhợt vô lực. Trung niên nữ tử vẫn là mờ mịt nhìn xem hình y cảnh phương hướng ly khai, trong đầu của nàng chỉ có một câu tại quay lại, đó là nàng chuyển viện trước khi chủ trị y sư lời nói. Nếu như trong nước còn có người có thể chữa cho tốt Tiểu Mạn chân lời nói, cái kia chỉ có hình y cảnh thầy thuốc. Đối với hình bác sĩ vừa rồi nhất định là không có nhìn rõ ràng, nhất định phải tái nhìn một chút. Nàng trong mắt dần hiện ra sáng rọi, một phát bắt được bên người y tá nói ra. Người giúp ta lại đi gọi thoáng một phát hình bác sĩ A, vừa rồi hình một thân nhất định là không có nhìn rõ ràng, nhất định là như vậy, chỉ cần thỉnh hình bác sĩ lại nhìn một lần, nói không chừng hình bác sĩ tìm đến rất tốt biện pháp rồi. Bên người y tá trên mặt hiện ra khó xử thần sắc. Thư tỷ, Tiểu Mạn phiến tử đều vỗ, các loại xét nghiệm số liệu đều rất rõ ràng, hình bác sĩ ứng nên không có nhìn lầm. Cách chương.